gió lay, động lòng. Chương 32, góc truyện audio.com. Nàng muốn đi thấy Han, nàng cân nhắc trực tiếp chạy tới hắn chỗ ở chỉ sợ không ổn, gần nhất không biết hắn khi nào ở nhà khi nào không ở, thứ hai vạn nhất trùng hợp hắn ở nhà, mà càng trùng hợp hoa hậu giảng đường đã ở, này vừa đi chẳng phải là tìm rủi ro xúc. Suy tư luôn mãi, vẫn là hướng tảng đá quán ba tìm người đi. Đó là nơi công cộng, cho dù ở nơi nào gặp phải không nghĩ bính nhân, cũng không về phần như vậy xấu hổ. Quyết tâm đã định, hôm nay Chu Tứ Vãn, nàng liền thải không tính thoải mái bước chân đi vào tảng đá tức sĩ đi trước cửa. Nhưng nàng không có thể thuận lợi bước vào quán ba kia phiến phong cách cổ xưa đại cửa gỗ nổi. Cái gọi là người định không bằng trời định, này trước đó ở trong óc lặp lại phòng lại lặp lại diễn luyện gì đó thật sự đều là không công tiêu hao. Rất nhiều này nọ đều ở ngươi sở không biết thời gian trong không gian phát sinh ngoài dự đoán mọi người biến hóa, nhất là người khác chuyện xưa. Bên cạnh góc chỗ, làm Cổ Kha liếc mắt một cái nhìn đến hoa hậu giảng đường cùng nàng trước người đứng hắc y nhân Lục Vĩ Tề khi, nàng phản xạ có điều kiện sát ở cước bộ cũng lặng yên không một tiếng động hướng giữ na đi từng bước. Dựa vào ra đi biên đại thụ, xung xuê cành lá bóng ma bao nhiêu biến mất nàng dừng lại thân ảnh. Làm chết, Đỗ Lân run run bả vai như là ở khóc trong miệng phát ra thanh âm vẫn đang bé nhọn. Khai cái gì vui đùa, đùa giỡn cũng muốn có cái đổ. Không phải hay nói giỡn. Lục Vĩ Tề đáp, biểu tình nhân ánh sáng không đủ khán bất chân thiết, thanh âm lại rõ ràng ôn hòa truyền đến. Ai chuẩn ngươi như vậy, ngươi dựa vào cái gì theo ta đề này? Đổi thành ngươi đề cũng có thể. Ngươi, Đỗ Lân thân thủ phát Lục Vĩ Tề tựa hồ đã muốn giận không thể át. Đừng quá quá phận, suốt ngày không thấy nhân, ngươi liền cho tới bây giờ không chủ động quan tâm quá ta. Là, lúc trước là ta chủ động, nhưng chủ động nhân liền xứng đáng bị ngươi như vậy đối đãi sao? A, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cũng chỉ sẽ nói này, người nhiều như vậy đuổi theo ta, ta như thế nào liền cố tình coi trọng ngươi đâu. Là ta tiện thôi, khả ngươi trừ bỏ thực xin lỗi sẽ không có thể nói điểm khác. Tình nguyện buồn đầu xem này nhàm chán thư cũng không đến trường học tìm ta, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc có tâm không có tâm a, là ta không tốt. Hắn thở dài, thanh âm mang theo ủ rũ, chia tay có lẽ đối với ngươi càng công bình một ít. Công bình, chia tay liền công bình. Ngươi có thể không như vậy đáng giận sao? Nàng dừng vung thủ, bén nhọn tăng âm trở nên cứng ngắc. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là đối ta càng dụng tâm một chút? Vẫn là nói ngươi quả nhiên vốn không có tâm a, Lục Vĩ Tề không nói, Đỗ Lân Thủy chung cứng ngắc gắt gao nhìn thẳng hắn. Lại tại đây khi một bên đại cửa gỗ bị đẩy ra, theo bên trong đi ra một cái sinh viên bộ dáng trẻ tuổi nhân, hùng hồ tam hai bước đi đến trầm mặc hai người trước mặt, thăm dò xem liếc mắt một cái Đỗ Lân, bùng nổ tức giận bàn xả quá cánh tay của nàng. Còn khóc, vì hắn, người nói muôn tê nói rõ ràng chính là chạy đến trước mặt hắn khóc. Hắn quay đầu xem Lục Vĩ Tề, giống giận, chán sống sai lệch ngươi, lão tử nhẫn ngươi thật lâu, góc truyện audio.com, người nọ cái đầu cùng Lục Vĩ Tề tương xứng, nói chuyện làm khẩu thân thủ hung hăng hướng Lục Vĩ sóng vai bàng đầy đi, rồi sau đó giả bất ngờ không kịp phòng, bị đột nhiên tới lực lượng thôi dưới chân không xong thối lui hai bước ổn định thân hình chính là nhìn hai người cũng không tức giận. Người nọ lại giống bị hỏa thượng rót su giống như chửi ầm lên. Người mẹ nó nghĩ đến chính mình là loại người nào, muốn tới sẽ phải đi bước đi, thực thật Tiểu Lân dễ khi dễ ta cũng không dễ khi dễ. Người muốn chết, nói còn chưa nói hoàn liền mạnh huy khởi quyền đầu đánh đi. Lục Vĩ Tề như là ngây ngần cả người cương ở tại chỗ nhâm kia quyền đầu huy đi lên không tránh cũng không thiểm. Bị hung hăng một quyền dừng ở trên mặt, hắn lảo đảo thối lui từng bước đứng vững, nâng lên thủ lau miệng giáp như cũ bất vi sở động, liền đem ánh mắt dừng ở một bên anh khóc Đỗ Lân trên mặt. Hắn là ai vậy? Hắn bình tĩnh cổ họng hỏi. Đỗ Lân cúi đầu nức nở, lắc đầu không trả lời. Ta là ai? Người nọ đem Đỗ Lân rớt ra, che ở hai người trung gian, bởi vì cực độ phẫn nộ tổn thương cổ họng bình thường toàn bộ thay đổi điều. Ta mẹ nó là ngươi ra ra, người ánh mắt xem làm sao? Tiểu Lân với ngươi tái không bán mao tiền quan hệ, có chuyện gì hỏi ta? Có nghe thấy không, thực mẹ nó khiếm tấu, gào thét xoay người vừa tức thế rào giạt kén khởi quyền đầu không khỏi phân trần đánh đi. Lần này lại không có thể thuận lợi đánh tới, Lục Vĩ Tề lắc mình tránh thoát, rốt cục hỏa dường như huy khởi quyền nặng đầu trọng phản kích đi qua, người nọ không dự đoán được đối phương quyền đầu thế tới nhanh như vậy, chưa kịp trốn tránh bị hung hăng ai thượng một cái, lảo đảo đánh lên một bên vách tường, thét lớn một tiếng, lắc lắc đầu rất nhanh đứng vững lại đem quyền đầu bay qua đi. Đỗ Lân xem choáng váng dường như đứng ở một bên bất động đạn, cũng không ra tiếng khuyên can. mà cách đó không xa đại thụ hạ Cổ Kha nhìn ra được một thân mồ hôi lạnh gấp đến độ thủ bái thụ can thế khó xử, dưới chân mấy muốn tiến lên lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn sinh sôi dừng. Giống như thanh quan nan đoạn việc nhà, nàng lúc này xuất hiện có thể hay không ngược lại thêm phiền. Nhưng này một lát bên kia hai người thực làm thượng cái, như vậy đi xuống lộng không tốt xảy ra sự. Cùng kiến bò trên chảo nóng dường như Cổ Kha đang do dự bất chấp tất cả đi trước khuyên can nói sau, lúc này đầu vai bị ai vỗ vỗ. Nàng bay nhanh hồi đầu, cũng là Phương Á Đức. Á Đức, được cứu trợ dường như, nàng vội vàng giữ chặt Phương Á Đức cánh tay. Á Đức ngươi đã đến rồi thật tốt quá, nhanh đi. Bọn họ đánh nhau, ngươi nhận thức, Phương Á Đức hướng hôn ám góc nhìn lại liếc mắt một cái kia chỗ hai người chính hỗ dắt hướng đối phương vung mạnh quyền đầu. Là đại tề cùng Đỗ Lân bằng hiếu, Cổ Kha vội la lên, vĩ tề, Phương Á Đức kinh ngạc trừng lớn ánh mắt nhìn mắt Cổ Kha lại nhìn về phía đánh nhau hai người, vội vàng bôn đi qua ngăn cổ họng. Đừng đánh, các ngươi hai cái, mau dừng tay, đến hai người bên cạnh một bên chú ý trốn tránh phẫn nộ quyền đầu, một bên luống cuống tay chân đem hai người rớt ra. Lục vĩ tề cũng không ham chiến, tên còn lại lại giết đỏ cả mắt rồi tình sứ cậy mạnh thiếu chút nữa đem can ngăn địa Phương Á Đức đẩy ngã. Dưới tình thế cấp bách Phương Á Đức ôm cổ người nọ đem hắn dùng lực đặt tại trên tường. Khóc chuyện audio chấm cơm, đủ không có, dừng tay, tái dính vào ta báo nguy. Cổ Kha lúc này tái nhẫn nại không được bay nhanh chạy đến Lục Vĩ Tề trước người coi hắn thương thế, nhất điệp liên thanh. Đại Tề ngươi thế nào? Đau không thông, ta nhìn thấy hắn huy quyền đầu loạn đánh người có hay không làm sao bị đả thương. Muốn đi bệnh viện, Lục Vĩ Tề nguyên bản âm trầm muốn giết người mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cổ Kha, một cái chớp mắt đổi sắc mặt. Ngươi xem đến, tiếng nói tối tăm, đừng quá mặt phiền muộn càng sâu. Người đến hội chọn thời gian, chuyên chọn ta khó nhất xem thời điểm xuất hiện. À ta, cũng không phải cố ý Cổ Kha thụ cương ở giữa không trung, nguyên bản nhìn đến hắn hai má có loáng thoáng ứ tử, không khỏi thân thủ đi qua, hắn lại đem mặt chuyển mở. Bên kia Đỗ Lân tốt xấu dừng lại nức nở, đi đến một bên bị Phương Á Đức ngăn lại cũng không tình nguyện bỏ qua còn tại chửi má nó nhân trước mặt, hồng mắt đối Phương Á Đức nói. Không có việc gì Á Đức, Phương Á Đức thối lui từng bước, Đỗ Lân giữ chặt người nọ cánh tay mắng. Lại đây, ai kêu người đánh nhau, người sao lại thế này à, luôn cho ta muốn làm phá hư. Ta không diễn ngươi cao hứng, nói xong lại ô ô rớt xuống lệ đến, như thế nào ngươi còn trông cậy vào nột, người nọ xem nàng điệu nước mắt tính tình lại hoành đứng lên. Còn khóc ta tái tấu hắn, Đỗ Lân cũng không để ý đến hắn, xoay người hướng Lục Vĩ Tề đi đến bên cạnh trạm định cũng không quản một bên Cổ Kha, liền đem đầu ngẩng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, còn chưa mở miệng lại bị tính tình nóng này người nọ một phen kéo qua cánh tay kéo bước đi toàn không để ý tới Đỗ Lân tiêm cổ họng kêu to, chỉ để ý mang theo nàng đi xa, miệng lý một đường hùng hùng hổ hổ. Người mẹ nó còn cùng hắn xa cái gì, hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú, càng bị ghét bỏ càng phải hướng lên trên thấu ta cũng vậy đầu óc vào thì như thế nào thiên bị ngươi như vậy ép buộc. Lục Vĩ Tề không nói một câu, xoay người đi hướng quán bar, đẩy cửa đi vào. Cổ Kha đứng ở tại chỗ nhìn hắn tránh ra, sự bất động, ngẩn người dường như. Phương Á Đức lắc đầu thở dài đi qua đi, vỗ nhẹ của nàng bả vai, nói. Vào đi thôi, quán ba nội nhân cũng không rất nhiều, hai người tuần tra một vòng không thấy được Lục Vĩ Tề thân ảnh, hắn nói đi phòng nghỉ nhìn xem, kêu Cổ Kha chờ. Đi đến khi đã thấy Lục Vĩ Tề nghênh diện đi tới, Phương Á Đức chích vỗ vỗ hắn điểm cái đầu liền tiếp tục đi đến. Lục Vĩ Tề giờ phút này trên người đã không phải nhân viên tạp vụ hắc y mặc hắn thay áo sơ mi quần bò. Nhìn đến tường biên Cổ Kha, hắn đến gần. Ngọn đèn hôn ám, nhưng kháo đắc cận nàng vẫn thấy rõ trên mặt hắn thương, tả giáp xương gò má chỗ là một mảnh chói mắt xanh tím, kia một quyền hắn không có né tránh, đáng đánh ngoan. Cổ Kha nhíu mày, đem răng nanh đều cắn chặt, mặt của ngươi, đau đi, không đau, hắn nói, như thế nào khả năng, đều thành như vậy, ngươi trên người còn có làm sao bị thương không có, ta không sao, ngươi trở về, ta với ngươi cùng nhau đi, hắn lắc đầu, không quay về, vậy ngươi đi nơi nào, tạm thời không quay về. Ngươi chờ Á Đức làm cho hắn đưa ngươi. Hắn xoay người rời đi, đi ra quán bar. Cổ Kha bước nhanh đuổi kịp ở đại cửa gỗ ngoại gọi lại hắn. Đã trễ thế này ngươi còn đi nơi nào a? Cóc chuyện audio.com. Hắn dừng lại cước bộ làm như thở dài, nhưng không quay đầu lại cũng không trả lời tiện đà đi đến bên đường xe taxi, rớt ra cửa xe ngồi vào đi. Xe xử cách biến mất ở đường cái góc chỗ. Khách Trương.